bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 9, luyện huyết đường dư nghiệt, góc truyện audio.com. Nam vực Thái Hành kiếm tông trăm dặm có hơn 3 người, người mặc áo đen, đầu đội áo choàng. Đều nghe ngóng nghe rõ ràng. Đúng vậy, phó tông chủ, thuộc hạ đã xác nhận Thái Hành kiếm tông một đoàn người đã rời đi tông môn, mà kia Lý Thái Nhiên cũng không tại ở giữa đoàn người. Chắc là lưu tại tông môn, trấn thủ Thái Hành kiếm tông. Một người cầm đầu mắt lộ ra hung quang, quả thật là cơ hội trời cho. Lý Thái Nhiên, ta nhìn ngươi lần này bất tử, mấy chục năm trước ngươi đồ ta luyện huyết đường cả nhà, ta đem để ngươi nợ máu trả bằng máu. Toàn bộ Thái Hành kiếm tông, bây giờ là trống rỗng. Có thể là thời tiết nguyên nhân, rất nhiều đệ tử đều là đóng cửa không ra, chỉ ở trong phòng ngồi xuống tu luyện. 12 chủ phong, ngoại trừ thứ hai chủ phong phong chủ An Vũ Tình lưu lại trấn thủ Thái Hành kiếm tông. Những người còn lại toàn bộ cùng đi đệ tử tiến về Khổng Tước Đài tham gia Khổng Tước Đài chi tranh. Cái này Khổng Tước Đài chi tranh là Nam vực một đại thịnh thế. Nghe đồn, Khổng Tước Đài chi tranh lúc sẽ có thánh nhân cấp bậc cường giả đến đây quan chiến. Nếu là có thể đến thánh nhân coi trọng thu làm môn hạ đệ tử, kia tất nhiên là nhất phi trùng thiên, mà lại sau lưng tông môn cũng sẽ đi theo được nhờ. Có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cho nên, Khổng Tước Đài chi tranh là từng cái tông môn cực kỳ xem trọng thịnh sự. To to nhỏ nhỏ tông môn đều là chèn phá đầu cũng muốn biện pháp tham gia Khổng Tước Đài chi tranh. Bất quá Tần Phong cũng không thèm để ý những thứ này. Chẳng lẽ có thể bái nhập thánh nhân môn hạ, liền có thể so tình huống hiện tại muốn tốt? Chưa chắc, 3 năm này, Tần Phong rút kiếm 3 vạn lần, tăng thêm trước đó số lần, trước mắt đã tính gộp lại rút kiếm 4 vạn lần. Sau đó cái này 3 vạn lần rút kiếm, cho Tần Phong mang tới chỗ tốt tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. 2 vạn lần rút kiếm thời điểm, ban thưởng Tần Phong 500 năm tu vi, 3 vạn lần rút kiếm, ban thưởng 1.000 năm tu vi, 1.000 năm tôi thể. 4 vạn lần rút kiếm, ban thưởng 1.500 năm tu vi, 1.500 năm tôi thể, vũ khí thăng cấp làm tú hoàng kiếm, túc chủ Tần Phong, tu vi, chấn hư cảnh bát trọng, nhục thân, niết bàn, rút kiếm số lần, 40.031, vũ khí tú hoàng kiếm. Từ Tần Phong tiến vào kiếm chủng bên trong, bất quá mấy năm thời gian. Tu vi bắt đầu từ luyện thể ngũ trọng tăng lên tới chấn hư cảnh bát trọng. Thái Hành kiếm tông một chút phong chủ tu vi cũng bất quá như thế. Tần Phong bực này tình huống, là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu là đem việc này truyền đến bên ngoài, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đến lúc đó toàn bộ Nam vực thậm chí là toàn bộ đại thương thế giới, đều sẽ vì vậy mà chấn động. Trời tối người yên, chỉ có kia bay tán loạn tuyết lớn, còn có kia lạnh thấu xương hàn phong tại hô hô rung động. Lúc này, có 3 đạo thân hình, giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động tiến vào Thái Hành kiếm tông. Mà bọn hắn tiến lên phương hướng, chính là Thái Thanh Phong. Lý Thái Nhiên đã rời đi nhân thế, toàn bộ Thái Thanh Phong quạnh quẽ đến cực điểm. Chỉ có Lý San Linh một người tại Thái Thanh Phong phía trên. Lý San Linh ngay tại trong đình viện nhìn xem bay đầy trời tuyết tưởng niệm Lý Thái Nhiên. Vù vù, một trận tiếng bước chân dồn dập chính hướng Thái Thanh Phong tới gần. Góc truyện audio.com, mấy người những nơi đi qua thuận tay đem những cái kia trông coi tông môn đệ tử đều cho diệt khẩu. Yên tĩnh đêm, khắp nơi trên đất tuyết trắng phía trên, lúc này nhiễm lên một mảnh tinh hồng. Lộ ra càng bắt mắt, Lý Thái Nhiên, ngươi lão tặc này, hôm nay ta tới lấy ngươi mạng chó. Đình viện bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một thanh âm phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem cái này đình viện chỗ san thành bình địa. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm đưa tới Thái Hành kiếm tông chú ý, Lý San Linh cũng là đột nhiên khẽ giật mình, cách đó không xa đình viện truyền đến to lớn như thế động tĩnh. Không phải là có người giả tập Thái Hành kiếm tông, tới thật đúng là thời điểm, bây giờ chính là Thái Hành kiếm tông thực lực yếu nhất thời điểm. Nếu là lúc này đột nhiên đến đánh lén, Thái Hành kiếm tông không chừng thật không chống đỡ được, đem một chỗ đình viện san thành bình địa về sau. Mấy vị người áo đen hơi kinh ngạc, cái này đình viện bên trong, không có một ai. Xem ra cái này Lý Thái Nhiên cũng không ở đây đình viện bên trong. Ánh mắt của bọn hắn cũng là độc ác, một chút liền có thể đánh giá ra đây cũng là Lý Thái Nhiên trụ sở. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, bọn hắn cũng không biết cái này Lý Thái Nhiên đã sớm không còn tại thế. Lý Thái Nhiên không tại cái này đình viện, sau đó ánh mắt của mấy người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng Lý San Linh chỗ đình viện. Toàn bộ Thái Thanh Phong, chỉ có cái kia đình viện tàn mát ra sinh mệnh khí tức. Hẳn là kia, động tác mau một chút bằng không đợi người đến, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Một người trong đó âm hiểm cười nói, Bây giờ cái này Thái Hành Kiếm Tông, nhiều lắm là liền một vị chấn hư cường giả chấn thủ. Cái khác căn bản không đủ gây sợ, hai người các ngươi cứ việc yên tâm đi chém giết Lý Thái Nhiên. Còn lại những cái kia, giao cho ta. Khạc khạc, kia chia ra hành động. Nói xong, hai người hướng phía Lý San Linh Đình Viện tiến đến. Còn thừa một người, thì là quay đầu nhìn về phía nào đó một chỗ. Hắn lộ ra ánh mắt tham lam tựa như nhìn thấy cái gì thèm nhỏ dãi chi vật. Không khỏi liếm môi một cái, làm cho người vui vẻ máu mới ta đến rồi. Khạc khạc, Lý San Linh vừa mới nghĩ đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì. Liền cảm giác được có hai đạo khí thế mạnh mẽ hướng phía phương hướng của mình khí thế hung hung. Hai người khí thế không chút nào ẩn tàng, tựa như ngay tại nói cho ngươi, lão tử muốn tới. Thấy thế, Lý San Linh lập tức rời đi đình viện tìm cái địa phương trốn. Hai người tới đình viện phía trên, lại một trường đem đình viện đập thành bột mịn. À kỳ quái, mới rõ ràng cảm ứng được nơi này có sinh mệnh khí tức. Bây giờ làm sao lại không có đâu. Một người khác thần niệm chi lực triển khai, bốn phía lục soát. Một cỗ cường đại thần niệm chi lực giống như thủy triều hiện lên. Lý San Linh lúc này là không dám thở mạnh, nín thở ngưng thần, lại đem tự thân khí tức áp chế đến thấp nhất. Hai người này tu vi, dựa theo Lý San Linh tính ra, đều là như gia gia hắn Lý Thái Nhiên cường đại. Dạng này cường giả cũng không phải là bây giờ Lý San Linh cái này nho nhỏ khai linh cảnh nhất trọng có thể ứng đối được. Phát sinh như thế động tĩnh, chấn thủ tại Thái Hành Kiếm Tông đám người, nhao nhao hướng phía Thái Thanh Phong phương hướng tiến đến. An Vũ Tình đi vào hư không bên trên, nhìn trước mắt hết thảy. Có cường địch đột kích, góc chuyện audio.com, lúc này hạ lệnh, tất cả tu vi tại Điền Hải phía dưới đệ tử không nên khinh cử vọng động. Tất cả nội môn đệ tử theo ta xuất chiến, nhưng nàng vừa mới khởi hành không lâu, hư không bên trên, đột nhiên bày biển ra một cái biển máu. Cái này ngập trời huyết hải đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều cho che đầy. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều bị bao phủ ở bên trong. Huyết hải đại trận, An Vũ Tình rất nhanh liền nhận ra cái này thần thông. Các ngươi là luyện huyết đường dư nghiệt, không nghĩ tới năm đó vậy mà không có trảm thảo trừ căn. Đến rất đúng lúc, hôm nay lão nương ta liền thay trời hành đạo trừ bỏ các ngươi những này tai họa. Huyết hải đại trận bên trong, một đạo nhân mặt từ đó hiển hiện. Đây là từ máu tươi ngưng tụ mà thành khuôn mặt, dung mạo thật là xinh đẹp, Thái Hành Kiếm Tông phong chủ, phong vận vẫn còn, không giảm năm đó. Khạc khạc, chấn hư cảnh thất trọng, đưa ngươi luyện hóa sau khi thôn phệ tất nhiên có thể để cho ta cố gắng tiến lên một bước. Bất quá trước đó, chúng ta trước tiên có thể làm chút chuyện có ý nghĩa. Tỷ như, khạc khạc, vẫn là không nói, trực tiếp tới đi. Vừa dứt lời, ngập trời huyết hải phô thiên cái địa mà đến. Cách chương.